Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 449 bản đồ ảo ảnh, 2, sao Dương Tử Mi đem vừa rồi trong đầu sở xuất hiện ảo giác nói một lần. Tuyết Hồ vừa nghe, lập tức đem nó kia tiểu xảo hồng nhuận cái mũi nhỏ thấu qua đi. Tinh tế ở tấm da dê thượng ngửi một chút. Sau đó lắc đầu dụng tâm ngữ đối Dương Tử Mi nói. Mặt trên không có độc. Hẳn là có người hạ vu thuật. Vu thuật, Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn kia tấm da dê. Chính mình chỉ là xúc tua đi sờ sờ liền thiếu chút nữa lâm vào đảo hoa trướng bên trong. Loại này vu thuật thật sự là quá mức với cường đại rồi đi. Long Trục Thiên thử nhắm mắt lại, vươn ra ngón tay đi chạm đến. Hắn trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện một loại cảnh tượng. Bất quá, chứng kiến đến cảnh tượng cùng Dương Tử Mi chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Hắn thấy cũng không phải núi non cùng đảo hoa trướng, mà là hơn 10 cụ bầy biện ở bên nhau quan tài. Tổng cộng có 14 cụ, trong đó 12 cụ gắt gao mà vây quanh trung gian hai cụ chấm màu đen quan tài. Hình thành bảo hộ chi tư thế, hắn rõ ràng mà thấy, mỗi cụ quan tài thượng đều có đặc thù đồ án. Chính như đào mộc bài thượng đồ án giống nhau, hắn còn muốn nhìn rõ ràng một chút, bỗng nhiên bốn phía bắn ra vô số kiếm, hướng hắn phóng tới. Trục Thiên, Dương Tử Mi kêu sợ hãi một tiếng, chụp một chút hắn đỉnh đầu. Long Trục Thiên mở hai mắt, toàn thân mồ hôi mạnh mạo, vừa rồi có thanh kiếm thứ hướng cánh tay hắn. Hắn rõ ràng mà cảm giác được kiếm nhập thịt cái loại này cảm giác đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn chính mình ảo giác bị thứ cánh tay phương vị. Mặt trên cư nhiên có đỏ tươi vết máu. Hắn đem vừa rồi chứng kiến nói cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi kinh hãi, vẫn luôn cho rằng chính mình hiểu được tiểu pháp thuật cũng đã là rất lợi hại. Hiện tại tương đối với loại này có thể lợi dụng ảo giác giống như thực chất giống nhau giết người. Vu thuật tới nói, quả thực là gặp sư phụ. Ếch ngồi đáy giếng, nói phỏng chừng chính là chính mình. Nàng duỗi tay chạm đến Long Trục Thiên cánh tay thượng điểm đỏ, giúp hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ một trận, đem kia điểm đỏ xoa khai. Không đau, Long Trục Thiên đem tay nàng nắm ở chính mình trong tay. Lòng còn sợ hãi nói, nếu không phải ngươi đúng lúc đánh thức ta, ta khả năng sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm mân y, ngươi theo như lời quan tài. Đang cùng sư phụ chứng kiến giống nhau, không biết sư phụ lúc ấy hay không gặp được kia kiếm trận cơ quan. Chúng ta đi hỏi một chút. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên đạo. Ân, Long Trục Thiên gật gật đầu. Trở về lâu như vậy, còn không có chính thức bái kiến sư phụ ngươi. Thật ngượng ngùng, không có việc gì. Sư phụ sẽ không trách ngươi, Dương Tử Mi nói. Hai người tay cầm tay vừa muốn đi. Tuyết Hồ đuổi theo tiến lên, nhảy vào nàng trong lòng ngực. Rất bất mãn nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào có thể quên nhớ ta, ngươi không quên ta là được. Hừ, Tuyết Hồ hừ lạnh một tiếng, sau đó tự mình ân ủi nói, hắn bất quá là cùng ngươi bắt tay mà thôi, mà ta ở ngươi trong lòng ngực, ha ha, ta còn là chiếm tiện nghi. Dương Tử Mi di ông nhiên. Không được ở trước mặt tao ôm vật nhỏ, Long Trục Thiên lão cảm giác này chỉ tiểu hồ ly không thích. Hợp, bởi vậy, vừa nhìn thấy nó nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực, liền tâm sinh tức giận. Cái này, ngươi sẽ không liền cái súng vật giấm đều ăn đi. Dương Tử Mi san nhiên, ân, Long Trục Thiên cư nhiên cũng không phủ nhận. Trực tiếp biểu đạt chính mình khí lượng là cỡ nào tiểu. Ngươi nghe được nga, Hắn không thích ta ở hắn trước mặt ôm ngươi. Ngươi vẫn là chính mình đi đường đi. Dương Tử Mi đối Tuyết Hồ nói. Ta không. Tuyết Hồ chui vào nàng trong lòng ngực không chịu đi. Long Trục Thiên vươn bàn tay to. Đem nó cái đuôi một xách. Đem nó điếu ra tới. Sau đó nói một câu dầu dĩ nói. Cư nhiên vẫn là công. Về sau càng thêm không thể ôm. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến động tác nhất trí bày ra tới. Sao sao sao sao sao. Hết chương.